Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 128, Thiên Đạo Ấn Tỷ. Hạn Bạt không thấy, cũng không biết là tử, vẫn là bị thương nặng mà chạy trốn. Tóm lại, khi 3.000 học sinh kích phát này Thánh Đạo Văn Chương về sau, mọi người chỉ gặp Hoàng Bạch Chi Quang quấn dao, hư không phá toái. Sau đó này Hạn Bạt liền không thấy tăm hơi. Cái này một mảnh thổ địa, sơn hà bị đánh tan. A Di nhờ phúc, chư vị, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cáo từ, tiểu hòa thượng kéo lấy tàn yếu thân thể, biến mất tại dãy núi ở giữa. Các vị, bần đạo Kim Bát cũng phế, xin phải nhanh trở lại tông môn tiến hành bảo dưỡng, nói không chừng có thể hồi phục mấy phần. Cáo từ, đạo sĩ thân ảnh trở nên hư huyễn, rất nhanh liền không thể tung tích. Trấn phủ tướng quân đem ánh mắt nhìn về phía Thành Hoàng, chắp tay một cái, đa tạ Thành Hoàng tương trợ. Thành Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài, nói đến cái này trường kiếp nạn vẫn là từ ta mà lên, thật sự là hổ thẹn a. Nhìn thấy mọi người ánh mắt nghi ngờ, Thành Hoàng trong miệng đắng chát, phán quan bị ta trục xuất Thành Hoàng phủ về sau lòng mang oán hận, thế mà đem cái này Hạn Bạt phong ấn làm hỏng, đều tại ta lúc ấy nhất thời mềm lòng, cố kỵ trùng điệp, vừa mới nhưỡng xuống bực này đại họa. Thành Hoàng hiểu rõ đại nghĩa, là chúng ta một phương này bách tính chi phúc, đây là phán quan gây nên, cùng Thành Hoàng có liên can gì? Không biết đại nhân có hay không hạ lệnh truy nã phán quan. Trấn phủ tướng quân nói, tướng quân nói giỡn, bực này đại sự ta nếu là tại không có cái gì biểu thị, há có thể xứng đáng một phương này chúng sinh, Thành Hoàng nói. Nhìn xem giữa sân mọi người, Thành Hoàng cười một tiếng, chư vị, ta trước cáo từ, Âm Ti phủ có chuyện lớn phát sinh, ta còn muốn trở về tọa trấn. Sau khi nói xong, âm phong tràn ngập, biến mất ở chỗ này. Lý Huy nhìn xem bị chính mình kinh tâm dựng dưỡng hơn 10 năm giới xích, phía trên có 7-8 đường rất nhỏ vết nứt, mặt lộ vẻ vẻ đau lòng. Viện trưởng, bản quan cáo từ, sau khi nói xong khập khiễng rời đi. Cái này vừa đứng, hiển nhiên vị tướng quân này cũng là thụ thương không nhẹ. Đem giới xích thu hồi, Lý Huy nhìn một chút sau lưng học sinh, tất cả mọi người trở về trước đi. Cái này Hạn Bạt tai ương tạm thời giải trừ, cũng là không biết này Hạn Bạt bây giờ làm gì qua. Trần Cửu lúc này cảm giác được trong cơ thể mình một tia biến hóa rất nhỏ, không để ý cùng Dịch Tiếu Tiếu cùng Chiêu Tiểu Ngư nhiều nói, trực tiếp tìm tới chính mình Mao Lư, hướng về nơi xa bước đi. Hạn Bạt chính là làm hại một phương thiên địa to lớn ác, trừ chi thuận ứng thiên địa, khi có thiên đạo công đức, cứ việc Trần Cửu các loại 3.000 vị học sinh xuất ra lực không nhiều, nhưng lại cũng chia đến một chút thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức cùng nhân đạo công đức thế nhưng là hai khái niệm. Từ ngày đó đến công đức hạ xuống về sau, Trần Cửu cảm giác được trong cơ thể mình này phương kỳ dị ngọc tỷ nhất động. Tìm một cái không có người địa phương, Trần Cửu khoanh chân ngồi xuống, đem suy nghĩ thu nhiếp tại trong đầu của chính mình. Ngọc tỷ vẫn là này phương ngọc tỷ, cũng không có gì thay đổi. Chỉ là lúc này ngọc tỷ mặt ngoài lóe ra một tầng kỳ dị quang huy, nhìn rất là bất phàm. Thiên địa hạ xuống một sợi công đức, cái này sợi công đức tự nhiên mà vậy liền đến Trần Cửu não hải. Cùng này ngọc tỷ có một tầng chi cách, ngọc tỷ tại thiên đạo công đức hạ về sau tựa như là ngửi được cái gì mỹ vị, vẫn luôn tại sao động không ngừng. Đây là cái gì tình huống? Trần Cửu nghi hoặc nói. Này ngọc tỷ tuy nhiên đối Trần Cửu thiên đạo công đức trông mà thèm vô cùng, nhưng là không có Trần Cửu cái chủ nhân này cho phép, thủy chung ăn không được này công đức. Nhìn xem này không ngừng sao động ngọc tỷ, còn có này một sợi ít đến thương cảm thiên đạo công đức, cũng không biết đường cái này một sợi thiên đạo công đức có thể lấy làm gì. Đã tạm thời không dùng được cái này thiên đạo công đức, mà lại cứ như vậy một sợi, có thể dùng làm gì a? Còn không bằng cho ngọc tỷ ăn đây. Ngọc tỷ này có thể không phải là phàm vật, không chừng có cái gì không tưởng được biến hóa, Trần Cửu tự lẩm bẩm. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Này sợi thiên đạo công đức trong nháy mắt liền bị Ngọc Tỷ cho hấp thu. Này này, ta chẳng qua là có ý nghĩ này mà thôi. Ta còn chưa nghĩ ra đâu. Ngươi làm sao như thế gấp gáp a? Nhìn lấy công đức bị ăn sạch, Trần Cửu mắt trợn tròn. Ngọc Tỷ ăn này một sợi thiên đạo công đức về sau, sinh ra một chút kỳ dị biến hóa. Tại Ngọc Tỷ phía dưới khắc chữ địa phương một trận lưu quang chớp động. Thế mà phát sinh biến hóa. Trần Cửu khẽ vươn tay. Ngọc Tỷ ra hiện tại hắn trên tay. Toàn bộ Ngọc Tỷ trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Hình vẽ càng thêm sinh động. Mấu chốt nhất là, Ngọc Tỷ phía dưới khắc chữ phát sinh biến hóa. Từ nguyên lai 8 chữ biến thành hiện trạng 4 chữ. Thiên đạo vĩnh xương, đây là 4 cái kỳ dị. Mặc kệ Trần Cửu như thế nào đi xem, đều giống như cách một tầng vân vụ, nhìn không rõ ràng, bên trên bao phủ một loại huyền ảo vận luật. 4 chữ này biên giới chỗ có một chút kim sắc đường vân. 4 chữ này Trần Cửu không biết, thật sự không biết, đó là từ quy tắc viết mà thành, phù hợp nhất thiên địa quy tắc thiên đạo phù văn. Ta liền đến tột cùng là đạt được một cái gì đồ, vật a? Trần Cửu ngửa mặt lên trời la hét. Nhìn trong tay cái này tinh tế tỉ mỉ giống như bạch ngọc Ngọc Tỷ, Trần Cửu bi phẫn không khỏi. Vạn kim du thiên đạo công đức bị kỳ ăn không nói, xin sinh ra kỳ dị biến hóa. Mấu chốt nhất là, chính mình không biết Ngọc Tỷ này đến cùng là cái gì, có chỗ lợi gì. Ngọc Tỷ tay cầm là một cái hình thái kỳ dị, nhưng lại lộ ra vô thượng uy nghiêm dị thú. Mấu chốt nhất là, cái này dị thú đầu thế mà biến thành Trần Cửu đầu. A, lúc nào cái này dị thú thế mà biến thành hai cái đầu. Trần Cửu lúc này mới phát hiện Ngọc Tỷ này biến hóa, có thể bị người thu nhập thể nội. Tuyệt đối là không tầm thường bảo vật. Vô thượng côi bảo, thế nhưng là Trần Cửu không biết có thể dùng như thế nào. Đây tuyệt đối là bi ai. Lớn nhất bi ai. Không ngừng ma sát Ngọc Tỷ này. Trần Cửu ý đồ cùng câu thông, đã Ngọc Tỷ này biết rõ chủ động ăn thiên đạo công đức, cái kia hẳn là có linh tính mới là a. Không biết qua bao lâu, Trần Cửu đột nhiên cùng Ngọc Tỷ nơi tay cầm này hai cái đầu sinh ra liên hệ. Cái này tia liên hệ lóe lên liền biến mất, một chút xíu tin tức truyền vào đến Trần Cửu não hải. Pháp thiên địa, hiệu lệnh chư thiên, thiên đạo Ngọc Tỷ. Trần Cửu chỉnh lý này mơ mơ hồ hồ tàn khuyết không đầy đủ một đoạn ngắn toái phiến. Trong lời nói kinh ngạc càng ngày càng rõ lộ ra. Bảo vật này thật có như vậy nghiêu. Lại có thể pháp thiên địa quy tắc. Tốt lệnh chư thiên, Trần Cửu nhìn lấy cái này Ngọc Tỷ. Trong lòng có chút chần chờ. Hẳn không phải là giả đi. Này vị đại năng sẽ như thế nhàm chán a? Trần Cửu sờ lên cằm. Lần nữa nếm thử câu thông này hai cái đầu. Lúc này đúng là có cảm ứng, bất quá lại không có cái gì đoạn ngắn truyền đến. Theo cảm ứng, Ngọc Tỷ này lúc lớn lúc nhỏ, sau cùng biến thành em bé lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị Trần Cửu nắm trong lòng bàn tay. Thiên đạo Ngọc Tỷ, pháp thiên địa quy tắc, đây chính là tốt bảo vật. Có phải là thật hay không có lợi hại như vậy? Thử một lần liền biết rõ. Trần Cửu cà cà cười một tiếng. Không khỏi nhanh, Trần Cửu liền phát hiện mình bi ai. Pháp lực mình vô pháp thôi động cái này thiên đạo Ngọc Tỷ. Muốn thôi động, này tốt, có thể dùng công đức số mệnh làm động lực đi. Vẫn là tính toán, Ngọc Tỷ này hẳn là thật. Không có này vị đại năng sẽ đùa kiểu này. Trừ phi cái này vị đại năng nhàn nhức cả trứng. Trần Cửu đem Ngọc Tỷ thu lại. Sắc trời không còn sớm, xem ra đã chậm trễ tốt nhiều canh giờ. Không quay lại qua đoán chừng mọi người xảy ra tìm đến mình. Trần Cửu đứng dậy, nhẹ nhàng cưỡi trên mao lư, hướng về châu phủ phương hướng đi đến. Âm ti phủ, Thành Hoàng ngồi một mình ở ngồi ở kia bên trong, nhìn lên bầu trời, tựa như là đang suy nghĩ chút cái gì. Phía dưới một mảnh im ắng, không có nửa điểm sinh sống. Vô Thường, người này là nhân gian cùng âm ti phủ câu thông hành tẩu sử giả. Có thể từng phát giác được phán quan khí tức. Thành Hoàng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ như vậy to lớn, uy nghiêm, hồi bẩm đại nhân, cái này phán quan tại chúng ta âm ti phủ ngốc không thiếu thời gian. Đối tại chúng ta âm ti thủ đoạn là như lòng bàn tay. Muốn giấu giếm được chúng ta sợ là không khó. Còn lớn hơn người khoan dung một ít lúc này, Hắc Vô Thường đi tới. Thành Hoàng ở phía trên trầm mặc thật lâu. Phương mới nói, người bắt ta thủ thư. Tiến về Thanh Châu Phủ Nha Môn đi một chuyến. Xin Thanh Châu Phủ Nha Môn tương trợ. Phá hủy phán quan tại Dương Gian miếu thờ. Bỏ đi hắn tai mắt. Lại nhân gian tu sĩ xuất thủ. Chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Lão gia, ta cùng Bạch Vô Thường. Cái kia có thể đi Thanh Châu Phủ A, Hắc Vô Thường cẩn thận hỏi. Thành Hoàng bộ mặt vân vụ hơi hơi ba động. Người đi, người xin không để người ta dọa cho tử. Vẫn là Bạch Vô Thường đi một lần đi. Tuân mệnh, Bạch Vô Thường thi lễ. Đi ra Âm Ti Phủ. Hắc Vô Thường ngượng ngùng cười một tiếng. Lui qua một bên, Thành Hoàng ánh mắt mê ly. Hạn Bạt không biết tung tích. Hẳn là còn chưa chết. Nếu là thật dễ dàng chết như vậy. Vậy hắn cũng không phải là bị chủ nhân trấn áp mười mấy vạn năm Hạn Bạt. Xem ra phải cẩn thận một chút mới là. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Chín dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.